Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 56. Duy một quy tắc, cử ương tại thiên tế rít gào xẹt qua. Đoàn người như là lên cơn điên ở trong thành phố chạy. Mà bọn họ nhưng không cách nào nhìn thấy con kia cự long. Ở hoang đường trong thành phố, bọn họ rơi lệ. Bọn họ tan vỡ, bọn họ trực diện nội tâm cô độc, bọn họ thống khổ không thể tả, bọn họ không cách nào phát tiết tự thân tâm tình, bọn họ hoặc là đang trầm mặc bên trong phát dồ, hoặc là ở cuồng hoan bên trong chết đi. Một tuần lễ sau, không biết tên cạnh biển trên tiểu trấn trên sườn núi, hốp pha từ trong ác mộng tỉnh lại, hắn sắc mặt tái nhợt. Dưới thân cũ nát không thể tả giường gỗ các hắn phía sau lưng đau đớn. Một hồi lâu, hắn hai mắt màu vàng óng mới khôi phục tiêu cự. Giờ khắc này, khoảng cách Hogwarts điên cuồng trải qua. Đã qua một tuần tả hữu. Nay trong vòng một tuần lễ, đầu kia bay lượn ở các nơi trên thế giới hư vô chi long cùng linh hồn của hắn liên tiếp làm cho. Hốp pha vẫn trải qua ác mộng cùng ảo giác. Hắn có thể mộng thấy vị trí của đối phương, ý nghĩ của đối phương hành vi, liền phảng phất Harry thường xuyên mơ thấy Voldemort như vậy, thậm chí càng thêm nhiều lần cùng điên cuồng. Hắn từ trên giường gỗ ngồi dậy, nghe thấy ngoài cửa trên sườn núi truyền đến như có như không tiếng nói chuyện. Hắn sẽ có việc gì thế? Thân thể hắn rất khỏe mạnh, cùng châu đực như thế. Hốp pha đứng dậy đi chân đất chậm rãi đi ra cửa đi. Nguyên lai ở sáng sớm nhật quang bên trong. Fachin cùng Agraya chính đang bên cạnh đống lửa nói chuyện. Trên đống lửa cắm vào hai chuỗi cá. Ta không phải hỏi thân thể hắn. Ta là nói. Agraya chỉ đầu óc. Nhẹ giọng hỏi Fachin. Rất ít người sẽ chết hai lần trở lên. Fachin gảy lửa trại. Hững hờ nói. Trừ phi người kia triệt để mất đi hy vọng. Như vậy a, Agraya nhìn thấy đứng cửa gỗ một bên hốp pha, lựa chọn ngậm miệng. Fachin cũng nhìn thấy hốp pha, hắn đối với hắn khẽ gật đầu. Yêu, tỉnh rồi, ta đi lấy trà, Agraya nói rằng. Nàng nhìn hốp pha một chút, vòng tới sau nhà chờ nàng đi rồi. Hốp pha dẫm mặt đất tuyết động, chậm rãi đi tới sườn núi bên đống lửa, lên tiếng chào hỏi. Này, ngủ được chứ? Fachin cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Hốp pha gật gù, ngồi ở trên tảng đá, lấy tay đặt ở trên đống lửa. Nhìn cái này từ khi sau khi tựu trường, liền chưa từng thấy mấy lần nam nhân. Trong lòng hổ thẹn cùng bất an khó có thể nói ra khỏi miệng. Ngay ở một tuần trước, hắn suýt chút nữa hại chết đối phương con gái. Nhưng hiển nhiên Fachin cũng không có dây dưa qua ý tứ. Hắn trực tiếp làm từ phía sau lưng rút ra một tờ báo đưa cho hốp pha. Hốp pha tiếp đi tới nhìn một chút. Qua báo chí nội dung nhìn thấy mà giật mình. Trắng đen ma pháp trong hình. Từng bầy người chen chúc ở trong thành phố. Trên mặt bôi lên vệt sáng. Dường như người man dợ bình thường điên cuồng loạn đập. Trong đó có mago, cũng có phù thủy. Bọn họ biển gầm bình thường cầm trong tay thiêu đốt vật đập về phía cao lầu, đập về phía ô tô. Trong đó có người còn đem mặt gần kề màn ảnh, điên cuồng la lên thượng đế đã chết, nương theo cười ha ha. Cầm camera phóng viên bị đám người hỗn loạn trùng lật ở địa. Hốp pha ngón tay nắm chặt, thả xuống báo chí. Này, cái quốc gia đã tiếp cận đổ nát. Mỗi ngày đều có lượng lớn người chết vào tự sát cùng hắn giết. Fachin nhẹ giọng nói rằng, không có ai sẽ ở ý quy tắc. Hogwarts bế trường học, Gringotts phá sản, Grindelwald muốn phá hủy toàn bộ Anh quốc xã hội hòn đá tảng. Mục tiêu của hắn chính đang từng bước thực hiện. Dừng một chút, hắn nói rằng, ta ở đây trì hoãn thời gian quá dài. Grindelwald bước kế tiếp tất nhiên là cái khác cơ sở phương tiện. Khả năng là Azkaban, cũng khả năng là ST Mango Ma Pháp Bệnh Viện. Ta cùng Agraya hôm nay liền muốn rời khỏi nơi này. Chúng ta muốn đi ngăn cản Grindelwald, cùng hắn làm cái kết thúc. Lúc này, Agraya nâng một cái chén nhỏ từ phía sau quay lại. Nàng nghe thấy Fachin, không khỏi kinh hô, phụ thân, nhưng Fachin cũng không để ý tới nàng. Hắn trừng trừng nhìn hốp pha, con kia hư vô cự long, cũng nhất định phải có người đi ngăn cản nó. Nó ở ma thế giới tản bộ hỗn loạn cùng hư vô. Nó là tất cả đầu nguồn. Hắn không biến mất, tuyệt vọng cùng thống khổ thì sẽ vẫn bao phủ thế giới. Agraya thở dài, nàng đi tới hốp pha bên người, đem một chén nóng hổi lá thông trà đưa cho hắn. Hốp pha cảm kích nhận lấy, nhấp một miếng, hơi đắng, nhưng nóng bỏng. Ngươi hy vọng ta đi chiến thắng con rồng kia sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, Fachin không hề trả lời, chỉ là nhìn hắn, ta không biết nên làm như thế nào. Hốp pha thả xuống báo chí, ta không xác định ta có thể hay không chiến thắng nó. Nếu như có người có thể chiến thắng con, quái vật kia, cái kia tất nhiên chính là ngươi. Fachin nói rằng, nó là từ trên người ngươi sinh ra là quái vật, chỉ có ngươi mới có thể hiểu rõ động cơ của nó. Nhược điểm của nó, không phải sao? Hốp pha cầm một cái cành cây, gảy trước mắt lửa trại, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nghiêng đầu. Thân thể của nó, cái gì? Nó xác thực là nắm giữ ta bộ phận linh hồn, nhưng thân thể của nó nhưng không là của ta. Ta muốn biết là ai chế tạo thân thể của nó. Nếu như chỉ là trên thân thể sinh mệnh, ta nghĩ cái kia tất nhiên là Norbert Hagrid tác phẩm. Hắn dùng luyện kim thuật lấy ra cái khác loài rồng sinh mệnh, đưa chúng nó dung hợp thành một con quái vật. Norbert Hagrid, hốp pha biểu hiện sững sờ, nghĩ đến chính mình nghỉ hè cái kia chàng quỷ dị mạo hiểm, cái kia dâu quai nón tội phạm truy nã. Norbert Hagrid chế tạo một cái khác thân thể của ta. Không sai, nói đến, ta trước đây gặp hắn một lần. Fachin từ trong túi tiền lấy ra một tấm lời ghi chép, đưa cho hốp pha, nếu như ngươi muốn tìm hắn, có thể theo tấm bản đồ này đi tìm đi. Ta lần trước ở trên người hắn lưu lại ma pháp tín hiệu, nhưng không có thời gian lại đi tìm hắn. Hốp pha nhìn tấm kia lời ghi chép, trong lòng nghĩ đến nghỉ hè lần đó, Norbert cuối cùng bỏ xuống hắn, một mình rời đi hình ảnh. Tên kia, thật sự đem một chính mình khác chế tạo ra sao? Giờ khắc này, Fachin uống xong chính mình nước trà trong chén, đứng lên, sinh hoạt rất gian nan. Ta nghĩ ngươi sớm muộn đều muốn đối mặt hắn. Hốp pha thu hồi tờ giấy. Ta rõ ràng, rất tốt. Fachin thỏa mãn gật gù, xoay người vỗ vỗ Agraya vai. Có cái gì muốn nói nhanh một chút. Chúng ta lập tức liền muốn xuất phát. Nói xong, hắn từ trên sườn núi đi xuống, biến mất ở bà xa bụi cây chế tạo, chỉ để lại ngày đông bên đống lửa hốp pha cùng Agraya, lẫn nhau đối mặt đối phương. Agraya nhìn hốp pha, tựa hồ có rất nhiều lời muốn đối với hắn nói. Nhưng bọn họ cũng chỉ là lẫn nhau giao lưu một hồi ánh mắt, liền biết rồi ý nghĩ của đối phương. Hiện tại bọn họ đều không thể lùi về sau. Cuối cùng, nàng cũng không có thể nói ra cái gì đặc sắc lời giải thích. Chỉ là nhìn hốp pha, ngươi cẩn thận, đừng làm chuyện điên rồ. Hốp pha gật gù, ta rõ ràng, ăn xong đơn giản bữa sáng sau. Fachin mang theo Agraya rời đi hốp pha. Bọn họ cưỡi lên long, biến mất ở phía chân trời. Giờ khắc này, hắn một thân một mình ngồi ở bên đống lửa, đối mặt xa xa hải dương. Mở ra Fachin giao cho hắn tấm kia tương tự hướng dẫn bản đồ trang giấy. Trên tờ giấy, một cái mũi tên chỉ vào xa xa hách bố bên trong quần đảo. Hắn xác nhận một hồi vị trí sau, liền yên lặng xoay người bước lên không biết lữ đồ. Đây là hắn lần thứ hai chấp hành liên quan với Norbert nhiệm vụ. Chỉ có điều lần này, nhưng không còn là vì mạo hiểm cùng kích thích, mà là vì tự thân cứu rỗi. Bắc Hải đảo biệt lập, Azkaban ngục giam, mặt đất, máu tươi uốn lượn chảy xuôi. Trong đó rải rác đá vụn cùng cảnh côn, vô số ngục tốt thi thể ngã trên mặt đất, có tứ chi xoay thành bánh quay trèo, có đầu bị gõ mở ra hang lớn, thậm chí có thân thể bị mạnh mẽ kéo thành hai nửa. Một con màu bạc cự long thủ hộ thần bàn cứ ở địa lao chỗ cao. Nó lạnh lẽo hai mắt ngắm nhìn bốn phía. Cảnh tượng như vậy tựa hồ không chút nào có thể cho nó tạo thành bất cứ rung động gì. Azkaban nhiếp hồn quái thì lại ở thủ hộ thần ánh sáng dưới. Co rúm lại bồng bềnh ở góc tối. Vô số ăn mặc sọc trắng xanh tù phục tù nhân quần tụ tập ở dưới cự long thủ hộ thần dưới. Bọn họ ngẩng đầu, trên thân thể dính đầy vẫn ấm áp máu tươi. Ngoài dự đoán mọi người, bọn họ toàn bộ duy trì yên lặng như tờ trạng thái. To lớn lao tù bên trong, truyền đến leng keng đánh âm thanh. Đó là khớp xương cùng lan can sắt va chạm âm thanh. Một cái có thương tóc trắng nam nhân, dùng ngón tay thon dài từ lạnh lẽo trên lan can sắt xẹt qua. Đánh thiết diện, tay phải của hắn, kéo một cái bị đánh sưng mặt sưng mũi nam nhân. Người đàn ông kia thân xuyên đấu bồng màu đen, chính là Azkaban giám ngục trưởng. Dầm, giám ngục trưởng từ trên bậc thang lăn xuống ở địa, bị vô số ngột ngạt mấy năm tù phạm bao quanh vây nhốt. Giám ngục trưởng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy những kia tù phạm trong mắt phẫn nộ sùng bái đan dệt vẻ mặt. Nhưng này cỗ cuồng nhiệt lại như là dã thú dữ tợn. Hình ảnh này hầu như để hắn ngất. Grindelwald đứng chỗ cao, quét nhìn một vòng, ngục giam, nhân loại văn minh đặc sản, cướp đoạt thời gian cùng hy vọng cơ khí. Các người bị giam áp ở đây nguyên nhân, có giết người, có cướp bóc, có phản quốc, có thi bạo, từ đạo đức tới nói, các người đều là không có thuốc nào cứu được tên côn đồ phạm nhân, nhưng dưới cái nhìn của ta, những này đạo đức đều là quy tắc, hết thảy quy tắc đều là lời nói dối. Trên thế giới, chỉ có một loại quy tắc, cũng chỉ nên có một loại quy tắc, khôn sống mống chết. Những kia tù phạm dồn dập rối loạn lên. Grindelwald, ta đối với những kia có can đảm phá hoại quy tắc người có thiên nhiên hảo cảm. Chúng ta là người, người nguyên tội tồn tại với mỗi người trên người. Mà có lúc, nhân loại cũng không có làm ra lựa chọn quyền lợi. Không phải sao? Hắn chậm gì gì nói xong. Trong ngục giam vang lên như sấm nổ nhanh như tia chớp tiếng vỗ tay. Trong mắt bọn họ cuồng nhiệt cùng ước ao càng sâu. Đó là xem chúa cứu thế ánh mắt. Tiếng vỗ tay đem dừng. Mặt đất vang lên tức đến nổ phổi tiếng mắng chửi. Kẻ điên, quái vật, ma quỷ. Hóa ra là giám ngục trưởng rít gào lên. Hắn giãy giụa đẩy lên thân thể, chỉ vào Grindelwald mắng, ngươi chờ, nhất định sẽ có người tới thu thập ngươi. Ta sẽ hướng về các ngươi chứng minh. Grindelwald chậm gì gì đánh gãy hắn. Chậm chậm nhưng kiên định, tức là giám ngục trưởng, đang đối mặt nào đó chút thời gian, cũng sẽ biến cùng các ngươi như thế. Hắn vỗ tay cái đột, Smith, xa xa trong bóng tối, từng bước một đi ra một người đàn ông khác. Hắn thân hình cao lớn, mang trầm trọng xiềng chân. Hắn nhìn Grindelwald, trong mắt mang đầy nhiệt lệ cùng tôn kính. Grindelwald lạnh nhạt nói, là thời điểm kính dâng chính mình. Vâng, Smith nói rằng, hắn tiến lên một bước, ở ngã quáp giám ngục trưởng trước mặt ngồi xổm xuống, đem một cái mài sắc bén thiết phiến nhét vào giám ngục trưởng trong tay. Giám ngục trưởng dùng ngạc nhiên vẻ mặt, nhìn trong tay mình thiết phiến. Grindelwald, Vincent giám ngục trưởng, ngươi có hai loại lựa chọn. Một loại là giết chết Smith, như vậy ngươi có thể gia nhập chúng ta, tiếp tục tồn tại với cái này hoang đường thế giới. Một loại khác là bị bằng hữu của ta giết chết. Ta xx ngươi, ăn cứt đi thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ nghe lời ngươi? Giám ngục trưởng rít gào tức giận mắng. Ngươi chỉ có 5 giây. Ruchov sẽ cho ngươi 5 giây giết thời gian của hắn. Ngươi chính là cái ngược xã hội kẻ điên. Một cái kẻ điên. Giám ngục trưởng thở hồng hộc mắng. Nhất định mãi mãi cũng đóng ở phù thủy sỉ nhục trụ lên. Grindelwald không nhúc nhích chút nào. Duỗi ra một cái bàn tay. 5. Đếm ngược bắt đầu. Giám ngục trưởng run rẩy nhìn chòng chọc vào Grindelwald. Mà Svit, Ruchov thì lại mang đầy thâm tình quỳ một chân trên đất. Nhìn Grindelwald. 4. Grindelwald thu hồi một ngón tay. Kẻ điên, người này cái kẻ điên. Giám ngục trưởng hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh một giọt nhỏ từ gáy của hắn lên nhỏ xuống. 3. Grindelwald lần thứ 2 thu hồi một ngón tay, lạnh lùng như cơ khí bình thường đếm ngược. 3. Hết thảy tù phạm toàn bộ trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào giữa trường hai người, hô hấp dồn dập, song quyền nắm chặt, không kìm lòng được cùng Grindelwald đồng thời bắt đầu rồi đếm ngược. Âm thanh vang vọng ngục giam, giám ngục trưởng nhìn mình trong tay thiết phiến. Ngươi cái này bệnh tâm thần. Giám ngục trưởng run rẩy như khang sắt, mồ hôi lạnh từ thân thể hắn mỗi một góc chảy ra. 2. Grindelwald hơi nhíu nhíu mày, nhếch miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hầu như là theo sát phía sau thu hồi cuối cùng một ngón tay. 1. Ngay trong nháy mắt này. Áp lực vô hình dường như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Giám ngục trưởng giãy giụa bò lên. Sắc bén thiết phiến cắm vào ngồi quỳ chân ở mặt đất Ruchov cái cổ. Máu tươi dâng trào trong lúc đó. Mặt đất thoáng qua bị nhuộm đỏ chót. Thiết phiến rút ra. Giám ngục trưởng xem trong tay ửng hồng thiết phiến. Nhìn lại một chút nguy nhưng bất động Ruchov. Trong lúc nhất thời. Hai cỗ chiến, thiết phiến rơi trên mặt đất, ở áp lực cực lớn dưới tan vỡ quỳ xuống đất, gào khóc, Grindelwald cúi người xuống, dùng dấu tay lên Ruchov gò má, ngươi là khỏe mạnh nhất thiên sứ. Sweet, Ruchov mang theo mỉm cười, ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình, Grindelwald ngồi dậy, không nhìn quỳ xuống đất giám ngục trưởng, cũng không nhìn từ từ tử vong Smith. Ruchov, hắn ánh mắt nhìn chăm chú hư không, quật cường mà ngạo mạn. Thời khắc này, biển gầm giống như tiếng hoan hô vang vọng lao tù, dường như tận thế thất nhạc viên. Ở này tối tăm không mặt trời lao tù bên trong giam giữ lâu như vậy. Không ai muốn tiếp tục ở lại đây. Cuồng hô kéo dài không có một giây đồng hồ. Liền dừng lại đi, Grindelwald dựng thẳng lên một ngón tay. Bình tĩnh nói, ta quyết định mang mấy người rời đi nơi này, đi làm một ít càng chuyện có ý nghĩa. Có điều, các ngươi muốn cùng ta đi ra ngoài, cũng là có điều kiện. Grindelwald ngón tay vung lên, nương theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hết thảy nhà giam lên thanh thép đều bay ra, lách cách ở những kia phạm nhân trước mặt giải rác một chỗ. Grindelwald nhìn chung quanh một tuần. Từ Svit trên thi thể vượt qua, đoàn người tự động tán thành hai hàng. Hắn lạnh nhạt nói, nơi này chỉ có một nửa người có thể đi ra ngoài. Ta chỉ cần ưu tú nhất người, làm dẫn tới tự do giấy thông hành, tìm tới đối thủ của ngươi, giết chết đối thủ của ngươi. Nói xong, hắn lững thững từ tù phạm bên trong chọc tới, mắt nhìn thẳng. Chỉ để lại phía sau đám kia tù phạm hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, không biết là ai trước hết nhằm phía trên đất thiết thiên. Động tác này như thiêu đốt thuốc nổ dây dẫn lửa, đem cả tòa ngục giam đẩy hướng về phía triệt để không tự cùng điên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.